Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 168, Jenga Counter. Cầu điểm hoa tươi cùng ồn ào quỳ tạ, mà khi Sangdalua xuất hiện một khắc đó, ở đây đông đảo người huấn luyện cũng đều là không nói một lời nhìn kỹ con kia tỏa ra cực kỳ kinh. Sợ khí thế khủng bố xa lạ Pokemon. Chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ này con Pokemon, làn da của bọn họ sẽ có nổi da gà hiện lên. Cái cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không nói. Này con đối với bọn hắn mà nói cực kỳ xa lạ Pokemon thực lực mạnh mẽ. Trở về đi, Magneton. Nào đối thủ sắc mặt có chút tái nhợt thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Magneton. Cùng chu vi những người quan sát thi đấu người huấn luyện không giống nhau. Chính diện cùng này con xa lạ Pokemon đối chiến hắn cảm nhận được kinh sợ cùng khủng bố cũng không. Phải những người huấn luyện có thể so với. Vì lẽ đó, hắn lúc này thậm chí là liền tiếp tục chiến đấu ý nghĩ đều không có. Ở thu hồi Magneton sau khi, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Dĩ nhiên là không thèm nhìn nào cùng Sangdalua một chút. Kỳ thực, ngược lại cũng không phải người thanh niên này rất tức giận, mà là hắn sợ sệt lại nhìn con kia Pokemon một chút. Linh hồn của chính mình sẽ bị hủy diệt. Trước hắn cũng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn, mà tình huống lúc đó nhưng là để hắn cảm nhận được cái gì mới thật sự là vô tận địa ngục. Liền, coi như là hắn một lòng ngóng trông Argenta, hắn cũng là không có nhìn nhiều. Có điều, Magneton chỉ là người thanh niên này con thứ nhất Pokemon. Hắn như thế vừa rời đi, cũng là trực tiếp dẫn đến hắn từ bỏ sau khi đối chiến. Đương nhiên, người thanh niên này rời đi căn bản cũng không có gây nên quá nao chú ý. Mà hiện tại hắn cũng là lẳng lặng nhìn lúc này lên sân khấu người thứ hai người huấn luyện. Là một cái ăn mặc cực kỳ nóng nảy nữ tử. Mà nhìn thấy dài đến cực 357 vì là anh Tuấn nao thời điểm. Không biết có phải là cố ý. Cô gái này cũng là hướng về nao nháy nàng cái kia đôi mắt to. Ân. Sau một khắc, xe chạy không quá tầm mắt. Nhìn về phía lại mới nhìn thi đấu Cynthia. Sau đó cũng là nhìn thấy Cynthia lúc này cặp kia cũng không có vài đen che đậy lên mỹ lệ con mắt. Từ Cynthia trong đôi mắt. Nào cũng là nhìn thấy một chút không tên tâm tình. Lập tức, nào cũng là cười nhạt lắc lắc đầu. Tại chiều Cynthia gật gật đầu sau khi. Cũng là lần thứ hai đem tầm mắt chuyển đến đối với chiến trường chính là trên. Tiểu đệ đệ, người có thể muốn hạ thủ lưu tình a. Cái kia ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ tử môi đỏ cũng là hơi nhếch lên. Nhìn nào ánh mắt cũng là đầy dẫy vẻ quyến rũ. Mà theo nàng âm thanh vang lên. Một viên Pokebo cũng là bị nàng tung. Ngay lập tức, hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện. Một đạo tựa hồ là có chút hung hãn bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là. Trên, lên đi, Grand Bull, nữ tử âm thanh hạ xuống. Một đạo tương tự với chó Bull, toàn thân lấy màu tím nhạt làm chủ. Cổ tay, nơi cổ có màu đen đường nét. Dưới cằm có trùng mà to lớn răng nanh bóng người cũng là xuất hiện. Grand Bull A, chấm ngoặc kép, nào nhìn con này có chút hiếm thấy bóng người. Cũng là nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Grand Bull là thuộc về yêu tinh hệ Pokemon. Liền từ về số lượng mà nói. Cũng chỉ có ở Johto khu vực được cho thông thường. Mà khi Grand Bull xuất hiện thời điểm, theo hắn lớn tiếng rít gào. Mình không trước Sangdalua trên người cũng là xuất hiện năng lực bị hạ thấp ánh sáng. Này chính là Grand Bull đặc tính. Đe dọa phát huy hiệu quả. Hạ thấp Sangdalua công kích vật lý năng lực. Có điều kỳ thực vào lúc này. Grand Bull đe dọa cũng không phải là rất có ý nghĩa. Dù sao nào Sangdalua bản thân đó là thuộc về căn bản không dựa vào vật lý thương tổn Pokemon. Đối ứng với nhau. Sangdalua công kích vật lý năng lực cũng không phải bình thường thấp. Vì lẽ đó vào lúc này, Grand Bull đe dọa cũng là trực tiếp là bị trống không coi. Grand Bull, sử dụng Grand, mà khi Grand Bull ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Cái kia trước biểu hiện cực kỳ yêu mị nữ tử cũng là trong nháy mắt thay đổi một cái dáng vẻ hướng. về nàng Granbull lớn tiếng hô, trực tiếp giải quyết nó. Sangdelua, Inferno, lúc này Nao cũng không có chậm rãi đối chiến ý nghĩ. Bởi vì tại đây sau khi hắn còn cần cùng hơn 100 vị người huấn luyện chiến đấu. Vì lẽ đó hắn không có thời gian lãng phí nơi này. Nao âm thanh trực tiếp vang lên. Mà đang đối chiến sân bãi trên Sangdelua cũng là trực tiếp phóng thích Inferno tuyệt chiêu. Mà cùng lúc trước cực kỳ đặc thù phóng thích hình thức không giống nhau. Lúc này Sangdelua nhưng là cực kỳ bình thường thả ra hắn Inferno tuyệt chiêu. Đối mặt lúc này chính hướng về chính mình trùng tập mà đến. Ý đồ sử dụng Gran tuyệt chiêu trọng thương chính mình Granbull. Inferno tuyệt chiêu cũng là bay thẳng đến Granbull phương hướng cấp tốc phóng thích. Màu đỏ thắm Inferno tự hồ là bởi vì Sangdelua bản thân đặc thù ngọn lửa nguyên nhân. Vào lúc này cũng là chuyển biến thành khiến người ta cảm thấy cực kỳ âm u ngọn lửa màu u lam. Mà này màu u lam Inferno tuyệt chiêu cũng là căn bản không có cho con kia Granbull bất kỳ bước đệm. Thời gian, trực tiếp là nuốt chửng thân thể của hắn. Granbull, cái kia yêu mị nữ tử vào lúc này cũng là trợn to hai mắt. Căng thẳng la lớn, được rồi. Mà vào lúc này, Nao cũng là thản nhiên nói. Ngay ở Nao thanh âm vang lên thời điểm, Sangdelua loại kia ngọn lửa màu u lam chính là triệt để tản đi. Sau một khắc, Granbull đã là ngã trên mặt đất, bóng người cũng là lần thứ hai xuất hiện ở đông đảo người huấn. Luyện trong tầm mắt, người này, rốt cuộc là ai a? Thực lực như vậy làm sao sẽ tới nơi này? Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Lợi hại như vậy, mà theo Granbull ngã xuống. Trước đem mắt thấy tất cả ở đây đông đảo người huấn luyện trong đám người. Lít nhà lít nhít tiếng bàn luận cũng là vang lên. Mà bọn họ nghị luận chủ thể tự nhiên cũng là lúc này chính đang đối chiến sân bãi khác nào vô địch. Tư thái nào cùng Sangdelua. Trong đám người, Cynthia cũng là khẽ mỉm cười. Mà ở Argenta cùng vị kia trung niên nữ tử vị trí. Cái kia cái trung niên nữ tử sắc mặt cũng khá là khó coi. Dù sao vừa bắt đầu nàng rồi cùng Argenta nói rồi hiện ở đây người huấn luyện cũng là giống như vậy. Tới sau chính là xuất hiện ở Nao loại này yêu nghiệt. Này không phải trực tiếp là đánh nàng mặt sao. Mà ở bên cạnh trung niên nữ tử, Argenta nhưng là khẽ mỉm cười. Sau một khắc, Princen, rất nhanh, cái kia yêu mị nữ tử con thứ hai. Con thứ ba Pokemon cũng đều là bị Nao Sangdelua hai lần tấn công đánh bại. Mà khi cô gái kia thất lạc rời đi đối với chiến trường chính là sau khi. Trước vẫn là đảm nhiệm trọng tài trung niên nữ tử cũng là lớn tiếng hô. Sau đó ở trong đám người, một người thanh niên cũng là đi ra. Nhìn đối với chiến trường chính là trên Nao. Vẻ mặt có chút ngạo nghễ nói rằng, người Sangdelua rất mạnh mẽ a. Có điều. Coi như là cái khác những người huấn luyện đều sợ ngươi. Ta đều sẽ không sợ ngươi. Người này là người nào a? Lớn lối như vậy. Mà theo cái này tên là Rinsen thanh niên hung hăng lời nói hạ xuống. Sau lưng hắn người huấn luyện trong đám người cũng là có như vậy giọng nghi ngờ vang lên. Hắn gọi là Rinsen. Lần trước đối chiến sân khấu khiêu chiến thi đấu bên trong. Hắn chính là đánh bại ở đây 70 vị người huấn luyện. Đồng thời là thành công chiến thắng Argenta đại nhân. Thành công thu được màu bạc commemorative green. Người biết không? Lần này a, Princen nhưng là đến thu được màu vàng commemorative green a. Rất nhanh trong đám người liền có một vị lão du tử quay về trước vấn đề một người mới nói rằng. Hóa ra là như vậy a. Thế nhưng cái này Rinsen nói Sangdelua chính là này con cực kỳ mạnh mẽ Pokemon sao? Rất nhanh, cái kia người mới chính là đối với cái kia lão du tử lần thứ hai để hỏi. Cái này sao? Ta cũng không biết a. Có thể này chính là cao thủ đặc hữu năng lực đi. Chấm ngoặc kép, lão du tử cười ha ha. Cũng là có chút chột dạ dùng lớn tiếng cười để che giấu chính mình lúng túng. Còn bà nó. Cái này bức, ngụy trang đến mức liền chính hắn cũng đau đầu. Có tự tin là chuyện tốt. Đối với Rinsen khiêu khích, nào nhưng là cười nhạt nói như vậy nói. Đó là tự nhiên, ta đi qua Anova khu vực, Sandalua là Anova khu vực, một loại u linh hệ thêm hệ hỏa Pokemon. Cũng không có gì đặc biệt. Lên đi, Gengar. Rinsen trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Cũng là đi tới đối với chiến trường chính là một mặt. Cùng đối không lập mà coi. Cũng là quay về Nao thản nhiên nói. Mà theo Rinsen âm thanh hạ xuống. Trong tay hắn cái viên này Pokebo cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam cuối cùng là hóa thành cực kỳ âm u từ dòng khí màu xám xuất hiện ở đối với. Chiến trường chính là trên mặt đất. Mà nương theo một trận cực kỳ làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng cười. Gengar bóng người cũng là xuất hiện ở Sandalua cách đó không xa. Chuẩn thiên vương cấp bật Gengar sao? Thì ra là như vậy. Giả như nói đang đối chiến sân khấu muốn thu được màu bạc commemorative green. Chính là chỉ ít cũng phải cần chuẩn thiên vương thực lực. Như vậy màu vàng commemorative green. Chính là thiên vương cấp bật thực lực lạc. Nào nhìn cách đó không xa con kia Gengar. Tầm mắt từ từ hội tụ lên. Hắn muốn thu được tự nhiên chính là Battle Frontier hết thảy 5 viên màu vàng commemorative green. Nếu không, hắn ở Sinnoh khu vực thí luyện phỏng chừng cũng sẽ không toán thông qua. Điểm này, nào cũng là có thể cực kỳ chắc xác định được. Thế nhưng chỉ ít từ hiện tại đến xem. Đối không với xưng bá Battle Frontier mục tiêu cũng là cực có lòng tin. Tiên phát chế nhân, Gengar, sử dụng xe đầu bô, nhìn thấy Nao trong lúc nhất thời có chút ngây người. Rinsen cũng là lớn tiếng hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà Gengar động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Bóng người ở không gian chung quanh bên trong tiềm hành. Khi hắn ló đầu ra trong nháy mắt chính là một phát xe đầu bô. Hướng về Sandalua phóng thích mà đi. Inferno. Nào tự nhiên là không có xuất thần. Mà mặc dù là xuất thần. Đang đối mặt tình huống như thế thời điểm. Nào cũng là cực kỳ ung dung ứng đúng vậy. Cho nên đối với Gengar đột nhiên tập kích. Nào cũng là căn bản không có nửa điểm bất ngờ phản ứng lại. Sau một khắc. Lại là một đạo Inferno chỉ lệnh chính là truyền đạt mà ra. Thời khắc này. Sandalua thân thể lần thứ hai lẻn vào không gian chung quanh bên trong. Chính là Inferno tuyệt chiêu loại kia đặc thù phương thức tiên cơ động tác. Thế nhưng vào lúc này, Rinsen ánh mắt chính là biến đổi, trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn hướng về Nao lớn tiếng hô. Chúng ta đây chính là ngươi động tác này à. Gengar, hấp thu không khí chung quanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.